Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3178, Thánh Cổ Truyền Nhân, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H. Hai người lâm vào trầm mặc thật lâu. Không tiếp tục cái đề tài này. Theo một ngày này bắt đầu, bọn hắn không tiếp tục tiến hành mỗi một tháng lấy máu dẫn cổ. Độc tình lại trở lại thời cảnh trong thân thể. Hai người vẫn như cũ ở cùng một chỗ, chỉ là giữa hai người hoàn toàn không có đã từng loại kia nóng rực tình cảm. Giống như bình tĩnh nước đọng, tại đường quả điều trị xuống, Khổng Trì thân thể ngay tại chậm rãi thay đổi tốt. Dựa theo quy luật, nàng ở cái thế giới này sống đến số tuổi, tăng thêm cái kia 20 năm, cuối cùng hẳn là có thể sống đến hơn 40 tuổi bộ dáng. Có thể là nàng cổ thuật đại thành. Hai người gieo xuống tỉ mỉ bồi dưỡng độc tình. Thông qua độc tình, hai người đã đạt tới cùng hưởng sinh mệnh trình độ. Khổng Trì đời này, lấy tất cả mọi người cho rằng không thế nào tốt thân thể. Vậy mà công việc 102 tuổi, đường quả so với hắn bàn nhỏ năm, cũng là công việc hơn 90 tuổi. Dạng này số tuổi, tại người bình thường thế giới, đã là rất trường thọ, bởi vì có đường quả đặc thù chiếu cố. Tại nàng rời đi thế giới thời điểm, Miêu Tiêu còn là nhảy nhót tưng bừng, một cái nước mắt nước mũi đem đường quả đưa tiễn, còn để nàng yên tâm, có nàng lưu lại những cái kia chân quý bản chép tay. Hắn nhất định sẽ chọn lựa ra ưu tú nhất thành nữ. Dù sao hắn cảm thấy mình công việc lâu, cái này không được, liền lại chọn lựa một cái, luôn có thể chọn lựa ra một cái hài lòng, hắn rất có kiên nhẫn. Đường quả rời đi thế giới thời điểm, cũng cùng nhóm bên trong người chào hỏi một tiếng, nói là, cái này thế giới kết thúc, hạ cái thế giới gặp lại, nhóm bên trong người biết về sau, đều là một trận cảm thán, chỉ có Thượng Quan Vân cố nhìn xem cái tin tức này. Có chút mộng bức, không quá lý giải là chuyện gì xảy ra, đám người giải thích cho hắn về sau, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai trên thế giới. Còn có thần kỳ như vậy sự tình, quả nhiên giáo hoa sư thúc là một cái rất lợi hại người. Lại có thể đến từng cái thế giới đi Thượng Quan Vân cố. Sư phụ, người tiểu sư thúc kia muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện a, Mạc Vân Thiên. Hẳn là chờ không được bao lâu, người thế giới kia thời gian trôi qua giống như tương đối chậm. Người tiểu sư thúc bên kia đều qua hơn 70 năm. Người bên kia vẫn chưa tới 10 năm, yên tâm đi, không đến bao lâu, người liền có thể gặp lại muội tử, không cần lo lắng, chờ lấy liền là, Thượng Quan Vân cố yên tâm, nhóm bên trong người đều rất chú ý đường quả đi hướng. Gần nhất hắn rất lưu ý vấn đề này, hắn là mới bái Mạc Vân Thiên sư phụ không mấy năm. Tân đế cơ bản đã có khả năng đủ trưởng khống triều chính. Có khả năng giúp tân đế làm sự tình, hắn đều làm, sau đó đem tất cả quyền lợi, đều chuyển giao đến tân đế trong tay, mà chính mình lại là cả ngày ở tại trong vương phủ luyện võ. Tân đế còn muốn tiếp tục nô dịch hắn mới không muốn chứ, hắn nhưng là muốn thành tiên người, không thể bị tiểu tử ngu ngốc kia đem tiên duyên cho hắn tính toán không có. Đã ngươi đã là ta hầu phủ người. Cũng được ta cái này thế tử chính thế, như vậy sau này liền hảo hảo đi theo lão phu nhân xử lý tốt hầu phủ. Tối nay lời nói ta cũng phải nói rõ bạch, ta và ngươi chỉ là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi đã được đến thế tử chính thế địa vị, mặt khác cũng không cần muốn. Đường quả thanh tỉnh một nháy mắt, nghe được liền là đoạn này có chút tuyệt tình lời nói. Nàng có khả năng cảm giác được trên đầu che kín đồ vật. Thông qua phía trước lời nói, đã suy đoán ra, đây cũng là một cái đêm tân hôn, vì cái gì ta nhiều lần như vậy xuyên qua đều kết hôn. Không phải sao, ở cái thế giới này kết hôn, lại phải là hai kết hôn, hệ thống thở dài một hơi, cũng rất bất đắc dĩ, không có cách nào a cầm không may nữ phối kịch bản. Cách chương.